Chương 241, chi phối ngũ cảm. Dù hỉ củ hệ này chỉ cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng để ý không phải vô tình vì nàng làm sự tình, mà là đang ý từ nơi này chút chuyện bên trong nàng khắc sâu cảm nhận được vô tình đối với nàng tâm ý, cũng biết mình ở vô tình trong lòng địa vị. Vô tình vỗ vỗ dù hỉ củ hệ này vai, chưa nói cái gì cảm động lòng người lời tâm tình, vài thứ kia không cần, cũng chỉ có hữu cảm nhi phát, bởi vì tình mà phát động. Không tự chủ được nói ra được mới thật sự là thật lòng lời tâm tình, bình thường nói những thứ này hống nhân có chút dư thừa, dù sao này hòa bình lúc cùng chính mình yêu hợp nhân lẫn nhau chế dê ước, ve vãn một cái là bất đồng. Lấy hắn cùng rổ hỉ củ hệ nẻ hiện nay càng ngày càng quan hệ mật thiết, một cái ánh mắt, một động tác đã đầy đủ. Trước tiên nói một chút về củ giả mạ giả củ mỏ thân thể xử lý phương pháp đi, ta và Sù Nà nghiên cứu phân tích qua. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không phải bệnh, chỉ có thể nói là trời sinh thể chất cực kém, ngay cả phổ thông vận động đều đổ mồ hôi thở hổn hển đến kịch liệt, cho nên bình thường chữa bệnh nhận thuật căn bản vô dụng, dù sao cụ dạ mạ dạ cụ mỏ một điểm thương thế cũng không có. Vô tình nói rằng, cái kia Sù Nà đại nhân ý tứ đâu rổ hỉ cụ hệ nảy nghe thấy ngôn tâm bên trong cũng là bưng lỏng, ngay cả Sù Nà cái này chữa thương thánh thủ đều tới trợ giúp. Như vậy dạ củ mỏ thân thể vấn đề thật sự có ngắm giải quyết. Kết hợp ta huyết kế giới hạn năng lực, Sù Nà chữa bệnh nhẫn thuật điều trị, cộng thêm dạ củ mỏ chính mình bằng lòng cố gắng có thể cùng những người khác giống nhau trở thành cường giả, then chốt là nhìn nàng nghị lực cùng kiên trì. Vô tình nói rằng, trạng huống như vậy không có khả năng một hai thiên liền giải quyết, phỏng đoán cẩn thận, nếu như củ gia mạ dạ củ mỏ có thể kiên trì xuống đến lời nói, thời gian nửa năm đi. Đại khái phải làm sao rùa hì cụ hệ này nói rằng. Rất đơn giản, dạ cụ mỏ tiên thiên người yếu, cái này không phải bệnh, như vậy nếu không phải bệnh là không phải có thể lý giải thành một loại thân thể tố chất túi xuống tình trạng đây, nhưng là của nàng tình trạng cơ thể rồi lại đưa tới nàng khó có thể làm ra huấn luyện cường độ cao, cho nên lại đưa tới thân thể tố chất khó có thể tăng lên, so với người bình thường càng khó. Cho nên nếu như nàng chỉ là muốn làm một cái khỏe mạnh người thường trên thực tế không khó, nhưng là nếu như muốn làm một cái giám đốc các loại cường độ cao chiến đấu và huấn luyện cường giả cũng rất khó, loại này nghiêm trọng vốn sinh ra đã kém cỏi tình trạng ở tình huống bình thường là rất khó giải quyết. Vô tình nói rằng, dù thì củ hệ này nghiêm túc nghe, nàng đối với củ giả mạ giả củ mỏ sự tình đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiện tại vừa nghe vô tình nói cũng biết vô tình là làm qua rất cặn kẽ điều tra cùng nghiên cứu, so với bàn tay mình cầm được kỹ lưỡng hơn, chính xác hơn. Cho nên muốn phải đơn thuần dựa vào huấn luyện giống như đánh nhau những người khác đồng dạng đối đãi nàng để thăng thân thể tố chất cái kia là không được, nếu như làm như vậy rất có thể không có để thăng thân thể tố chất nàng trước hết xong đời, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nếu là vốn sinh ra đã kém cỏi, như vậy thì phải giúp nàng bổ toàn tiên thiên. Sau đó sẽ cộng thêm nhất chính xác dinh dưỡng phối hợp điều trị còn có chữa bệnh nhận thuật điều dưỡng, cuối cùng chính là nàng chính mình kiên trì bền bỉ. Huấn luyện. Ngươi nên rất tinh tường vạn sự khởi đầu nan, giống như dạ củ mó loại này từ nhỏ người yếu không chút rèn luyện người, ngay từ đầu đúc luyện là so với người bình thường khổ cực rất nhiều, cho nên một bước cuối cùng rất then chốt, đều xem ý chí của năng lực. Vô tình nói xong lời cuối cùng hầu như là gần từng chữ một, có vẻ rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đơn giản dùng để nói liền là bốn bước, đệ nhất liền là bổ toàn dạ cụ mỏ vốn sinh ra đã kém cỏi, đệ nhị doanh nuôi phối hợp, thứ ba chữa thương điều dưỡng, đệ tứ kiên trì hệ thống đúc luyện. Dù thì củ hệ mẹ nắm chặt lấy ngón tay nói rằng, không sai, đương nhiên tại trước đây trước phải giải quyết trong lòng nàng một con kia quái vật, đồng thời để cho nàng khúc mắc mở ra mới được, nếu không phía sau tất cả cũng không có biện pháp thực hành xuống phía dưới. Mà bước đầu tiên sẽ giao cho ngươi tới giải quyết, hồng, không thể lại tha. Vô tình nắm rùa hỉ củ hệ nảy tay trịnh trọng nói. Biết ta, nam nhân của ta rùa hỉ củ hệ nảy hé miệng cười, vô tình làm nhiều như vậy có thể là vì nàng, nàng như thế nào lại không hiểu rõ đây, hiện tại có cơ hội giải quyết, nàng nơi nào còn có thể kéo dài nữa cũng chỉ là hại dạ cù mò, nghĩ đến vô tình vì mình làm tất cả. Dù thì củ hệ nảy nội tâm liền tình yêu bước lên, mang theo một tia hoạt bát nói. Như vậy còn không mau đi vô tình nơi nào sẽ ướt át bẩn thỉu, nếu quyết định tốt sảng khoái nhưng là lập tức đi làm, miễn cho đến lúc đó nhiều hơn không ít biến số liền không tốt. Tuân mệnh dù thì củ hệ nảy cười một cách tự nhiên, hiển nhiên ý nhị mười phần, hai người đều là hành động phái, lập tức bước đi bước chân hướng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chỗ ở bên trong thấy Khâu Sơn Trang Phi chạy đi. Trên thực tế thường cách một đoạn thời gian rủa hỉ cụ hệ nẻ sẽ đi tìm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ một lần, chỉ là gần nhất cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, hiển nhiên khúc mắc càng ngày càng gấp, hiểu lầm cũng càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này đây rủa hỉ cụ hệ nẻ đều lựa chọn chính mình gánh chịu, không có nói cho dạ cụ mỏ. Nàng lo lắng đã là thừa nhận không ít đả kích cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không chịu nổi lớn hơn đả kích. Bất quá hiện tại có thể thỏa mãn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tâm nguyện cơ hội, như vậy cũng không nhất định lại để cho cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, không bao lâu sẽ đến bên trong thấy Khâu Sơn Trang. Trong lòng hắn ta hẳn là thuộc về cổ nổ hạ phần tử xấu, cho nên đối với ta cảnh giác hẳn rất lớn, ngươi trước đi vào. Chờ một hồi ta lại vào đi. Vô tình nói rằng, đổi trước đây hắn còn có chút không tốt yên tâm rủa hỉ cụ hệ nẻ một người đối mặt cụ dạ mạ dạ cụ mò. Dù sao hiện tại không phải liều mạng tranh đấu, lấy cụ dạ mạ dạ cụ mò ở rủa hỉ cụ hệ nẻ trong lòng địa vị tuyệt đối sẽ không ôm giết chết nàng ý niệm trong đầu cùng nàng chiến đấu. Nói như vậy đối mặt vốn có chi phối ngũ cảm khủng bố huyết kế giới hạn dạ cụ mò, rủa hỉ cụ hệ nẻ rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Trừ phi rủa hỉ cụ hệ mẹ là ôm giết chết cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tâm thái đi chiến đấu, như vậy thì bất đồng. Bất quá hiện tại rủa hỉ cụ hệ mẹ ảo thuật cảnh giới thắng được trước đây rất nhiều, coi như cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có chi phối ngũ cảm, nhưng là chỉ bằng vào thực lực của nàng cùng huyết kế giới hạn căn bản không đủ để đối phó rủa hỉ cụ hệ mẹ, mà rủa hỉ cụ hệ mẹ lần này cũng là hạ quyết tâm, nàng lại không phải tới giết cụ dạ mạ dạ cụ mỏ. Cho nên cũng sẽ không có nhẹ dạ, nói như vậy làm sao lại thất bại. Ừ rồi hỉ củ hệ nẻ gật đầu, chú ý tới vô tình trong mắt thân thiết nàng không khỏi quyến rũ cười, sau đó ở vô tình ngoài miệng hôn một cái xoay người đi vào dạ củ mò ở trong phòng. Chi phối ngũ cảm, thật là đáng sợ ảo thuật huyết kế giới hạn, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cái này ba loại hình huyết kế giới hạn hiện nay thuần túy ảo thuật phương diện ta cũng liền gặp qua chi phối ngũ cảm mà thôi. Thật là hy hữu mà lực lượng cường đại, thảo nào năm đó có được gọi là ngoại trừ sẻn dù nhất tộc ở ngoài, ít có thể cùng ủ trí hạ bộ tộc chống lại đại tộc. Vô tình nghĩ cụ dạ mạ nhất tộc các loại sự tích tâm lý nhịn không được thở dài nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.